Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 315 Thế giới thứ 3, chương 315 Trong nháy mắt 2 ngày qua đi. Nguyên Tiêu tâm tình càng ngày càng tệ trầm đến đáy cốc, 2 ngày thời gian bọn họ chạy rất nhiều. Địa phương, chính là rất nhiều lần áo cách ngươi đều không thể tỏa định truyền kỳ vu sư để các lực lượng nơi. Vị trí, liên tiếp 2 ngày xuống dưới trừ bỏ buổi tối săn giết một chút chấp niệm chính là ban ngày nơi nơi. Loạn chuyển, thật sự không trách ta, áo cách ngươi lại một lần dẫn đường đường cũ phản hồi chính. Mình đều bất đắc dĩ, để các hơi thở giống như nơi nơi đều có, đơn giản là đậm nhạt khác nhau thôi. Mấy ngày nay cho ta cảm giác chúng ta muốn tìm đồ vật có phải hay không sẽ tự chủ di động, tự chủ. Di động, Nguyên Tiêu như suy tư gì nói thầm nói, ngày này buổi tối. Nguyên Tiêu phát ngoan phân ra tới mấy trăm cái hoàng kim ảnh phân thân, trừ bỏ 17 cái thành. Thị phế tích phân bố có 50 nhiều, dư lại toàn bộ đều phân bố ở cực độ nguy hiểm thành thị phế tích bên ngoài. Cùng buổi tối bên trong thành tương đối an toàn chấp niệm giống nhau. Ngoài thành giống nhau có chấp niệm chẳng qua lại là quỷ tộc cực độ nguy hiểm chấp niệm mơ siêu, xem. Thường, màn đêm buông xuống bắt đầu, một nửa ảnh phân thân mở ra xem thường, nháy mắt nhìn quét bên trong thành sở hữu chấp niệm sau tự hành giải tán, sắc trời đem minh. Dư lại một nửa ảnh phân thân lại lần nữa sử dụng xem thường tự hành tiêu tán. Sở hữu nhìn đến ký ức đều trở về bản thể, duy nhất không có trở về chỉ có ở phế tích ngoài thành những cái đó ảnh phân thân. Quả nhiên giống như ghi lại giống nhau không có thất giai thực lực vô pháp tồn tại, ngày hôm sau. Buổi tối, Nguyên Tiêu giống như ngày đầu tiên giống nhau làm đồng dạng hành động phát hiện cái gì? Áo cách ngươi bất mãn hỏi. 2 ngày thời gian hắn chính là thiếu sát 10 mấy cái chấp niệm mơ siêu, trong đó một cái thành thị. So ngày hôm qua thiếu một người, có một cái chấp niệm từ thành thị này chạy tới một cái khác thành thị, Nguyên Tiêu ngưng trọng. Nói, đó chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu, áo cách ngươi vui vẻ nói. Đây chính là quan hệ đến hắn quan trọng một bút thù lao, không biết. Bất quá khả năng rất lớn. Rốt cuộc hắn là đặc thù, Nguyên Tiêu quả quyết nói, chúng ta đây hiện tại. Áo cách ngươi trần chờ nói, liền tại đây tòa thành thị phế tích chờ, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói. Buổi tối chúng ta không có khả năng ra khỏi thành đi trước mặt khác thành thị. Không gian truyền tống pháp thuật căn bản không có tác dụng. Chỉ có chờ đến hắn chủ động đưa tới cửa mới có thể tìm được hắn. Chúng ta liền ở chỗ này ôm cây đợi thỏ thuận tiện nghỉ ngơi dưỡng sức, minh bạch, áo cách ngươi. Nghiêm túc gật gật đầu, hắn biết rõ tìm được mục tiêu mới là chân chính nguy hiểm bắt đầu, liên tục mấy ngày ôm cây đợi thỏ. Ngày này buổi tối Nguyên Tiêu ngăn lại áo cách ngươi ngăn cản hắn tiếp tục săn thú chấp. Niệm mơ siêu tìm được rồi. Áo cách ngươi khẩn trương hỏi, Nguyên Tiêu gật gật đầu phía trước dẫn đường. Phồn vinh bên trong thành trên mặt đất ngầm ít nói 1000 vạn dân cư. Từ nhiều người như vậy chung tìm ra một cái tới nhưng không dễ dàng. Đặc biệt là bọn họ còn muốn tránh đi dọc theo đường đi dây dưa lại đây các loại chấp niệm mơ siêu vấn. Luôn đi vào thành thị bên cạnh bần dân mảnh đất, một cái cô độc tiểu nam hài ngồi xổm trong hẻm nhỏ chơi đạn trâu truyền kỳ vu sư đề các. Nguyên Tiêu sợ hãi, cả kinh thiếu chút nữa sợ tới mức chạy trốn, làm Liệp Ma Quân Vương đệ tử. Hắn biết rõ một cái truyền kỳ vu sư có bao nhiêu khủng bố. Trong hẻm nhỏ tiểu nam hài quang xem dung mạo, hoàn toàn chính là truyền kỳ vu sư đề các khi còn nhỏ bộ dáng. Ngươi đừng làm ta sợ, áo cách ngươi cổ co rụt lại run giọng nói, sẽ không sai, Nguyên Tiêu bình tĩnh lại ngưng trọng nói. Ta đã từng xem qua truyền kỳ vu sư để các lão niên chiến đấu hình ảnh. Hắn dung mạo nếu đi phía trước thông qua siêu não suy đoán không ngừng tuổi trẻ hóa. Tuyệt đối chính là hiện tại cái dạng này một chút cũng chưa sai, này tựa hồ là một cái khất cái A. Áo cách ngươi nhỏ giọng nói, tiểu nam hài trong mắt thoạt nhìn tràn đầy cô độc. Trên người xuyên y phục thực cũ nát, mơ hồ còn có thể nhìn đến có không ít thương thế. tựa hồ chú ý tới hẻm nhỏ khẩu chiếu lại đây bóng dáng. Tuổi nhỏ Đề Các quay đầu đánh giá Nguyên Tiêu cùng áo cách ngươi một bộ đáng thương hề hề bộ. Dáng, chúng ta hiện tại có phải hay không hẳn là đối hắn hảo một chút cho hắn trị thương. Sau đó hắn liền sẽ cảm tạ chúng ta, chủ động cho chúng ta một cái cơ duyên, áo cách ngươi không cảm nhận được nguy hiểm nhẹ nhàng thở. Ra vui đùa nói, nếu ngươi muốn tìm cái chết đừng kéo lên ta, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Ngươi chỉ sợ không biết một sự kiện, truyền kỳ vu sư Đề Các cũng không phải là lương thiện hạng người. Ở hắn lúc đầu quật khởi thời điểm có một cái bạch lang danh hiệu. Danh hiệu nơi phát ra rất đơn giản, hắn đã từng dựa vào hố chết hai cái đối hắn thực tốt dưỡng phụ mẫu mới bắt đầu quật khởi khi ta. Chưa nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Áo cách ngươi nhìn chằm chằm nhìn như vô hại tuổi nhỏ Đề Các trong lòng một trận hàn ý nhỏ. Giọng nói, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là làm thịt cái này chấp niệm mơ siêu, Nguyên Tiêu trầm mặc một lát. Lòng bàn tay một đám loa toàn thủy tích sâu chuỗi đã xỏ xuyên qua chấp niệm giữa mày. Đã chịu loại này chí mạng thương thế tuổi nhỏ Đề Các trực tiếp tê liệt ngã xuống trong vũng máu. Trước khi chết một đôi mắt trừng mắt Nguyên Tiêu cùng áo cách ngươi tràn ngập oán độc ngươi điên. Rồi áo cách ngươi kinh hô, Nguyên Tiêu không có trả lời. Cẩn thận nhìn chằm chằm trong hẻm nhỏ biến hóa, hắn đương nhiên không có khả năng biết cụ thể hẳn là như thế nào làm. Nếu không phải có giữa mày thần tích máu một lần bảo hộ lực lượng, hắn cũng không dám tới nơi này đụng vào truyền kỳ vu sư lưu lại thủ đoạn. Đến nỗi áo cách ngươi cuối cùng sống hay chết, cái loại này không sao cả sự tình hắn mới lười đến quan tâm mơ siêu áo cách ngươi vận khí nhìn như. Không tồi. Tuổi nhỏ Đề Các thi thể hóa thành một mảnh sương mù, toàn bộ chấp niệm thành thị đều lập tức biến mất không thấy. Thay thế một cổ khổng lồ hấp lực truyền đến đưa bọn họ hít vào sương mù biến mất không thấy, đây là địa phương quỷ quái gì? Áo cách ngươi nắm chặt trong tay chiến đập lượng bốn phía, nơi này trắng xóa một lần dưới chân đều là ngưng thật sương mù. Cách đó không xa mơ hồ có thể thấy một mặt lục ý, nơi này là một ý niệm tạo thành thế giới thứ. Ba, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, áo cách ngươi hơi kinh hãi. Dựa theo không gian khái luận chung ghi lại, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục mặt ngoài là chính không gian. Chính không gian mặt trái chính là phạm vi nhất rộng lớn Á không gian. Mà ở Á không gian cùng chính không gian trung gian. Liền có khả năng tồn tại một ít kỳ dị không gian vị diện, này đó kỳ dị không gian phụ thuộc với chính không gian, hấp thu Á không gian năng lượng duy trì tồn tại, thống nhất được xưng là đệ tam không gian mảnh nhỏ cùng nửa vị diện, thậm chí là hoàn chỉnh vị diện, này đó đều là được hoan nghênh nhất tương đối an toàn đệ tam không gian, nhưng là trong đó còn có một loại không gian phi thường nguy hiểm. Chúng nó có rất nhiều cường đại sinh mệnh cảnh trong mơ biến thành. Có rất nhiều bí pháp cấp trở lên cường giả sau khi chết lĩnh vực biến thành. Thậm chí là chúng sinh các loại tín niệm tâm linh hình chiếu. Phiền toái nhất chính là nào đó cường đại thế giới ngầm ở Á không gian thế giới hình chiếu, răng rác. Răng rác, sương mù ngưng thật mặt đất truyền đến từng đợt xương cốt cọ sát thanh, xương trắng tản ra. Chung quanh không biết khi nào đã từ ngầm bò ra tới nhiều đạt mấy chục vạn rậm rạp khung xương. Này đó khung xương trên người quấn quanh mê muội xương mù tạo thành thân thể. Cắt cao nhìn chằm chằm áo cách ngươi thổi quét oán khí vọt đi lên, gặp quỷ. Này đó đều là chết ở ta trong tay, áo cách ngươi cắn răng nói, Nguyên Tiêu thiếu chút nữa không cười. Ra tới. Này rõ ràng chính là một loại dẫn động chức nghiệp giả trên người tử vong oán khí phản vệ thủ đoạn. Trên người hắn oán khí đều bị địa ngục tẩy hồn kinh rửa sạch sạch sẽ. Bởi vậy cái này truyền kỳ vu sư ý niệm thế giới ngược lại không có nhằm vào hắn xương mù bộ xương. Khô xuất hiện bất quá này cũng không đại biểu hắn an toàn. Kẻ hèn một ít bộ xương khô không có khả năng là truyền kỳ tử linh vu sư lưu lại thủ đoạn PS. Cảm ơn Ám Nguyệt 1588 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc 200 đánh thưởng. Cảm ơn đại gia mấy ngày nay a a a. Quốc khánh kỳ nghỉ không có. Ai, mỗi lần kỳ nghỉ kết thúc cả người đều cảm giác không hào. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.